Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, tìm nơi nương tựa kinh câu. Vegeta bọn người một đường bay đến, rất nhanh liền đi vào một chiếc phi thuyền loại nhỏ phía trước. Két, cửa khoang mở ra sau khi mấy người nhanh chóng tiến vào phi thuyền. Sau đó Vegeta vội vàng khởi động phi thuyền động cơ, làm phi thuyền dần dần lên không rời xa trước mắt tinh cầu đằng sau. Vegeta sắc mặt ngưng trọng mới hơi buông lỏng một điểm. Vegeta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta phải rời khỏi vừa rồi tinh cầu? Trên đường đi Vegeta lạnh lẽo khuôn mặt, thẳng đến phi thuyền khởi động về sau, Nappa mới có cơ hội hỏi thăm. Ngậm miệng, Vegeta quát lớn một tiếng, nhắm mắt lại cảm ứng đến phi thuyền chung quanh năng lượng phản ứng. Căn bản không rảnh trả lời Nappa vấn đề, ngược lại là một bên Chasely nhìn Nappa liếc mắt, giải thích nói, vừa rồi tại tinh cầu phía trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo cao tới mấy triệu sức chiến đấu năng lượng phản ứng, nếu như không phải chúng ta rời khỏi được nhanh, kết quả sẽ phát sinh cái gì ngươi không khó lắm tưởng tượng đi. Hơn triệu sức chiến đấu, Nappa hét lên một tiếng, không khỏi dùng mình một cái. Khó trách liền Vegeta cùng Chasely đều muốn chạy trốn. Chạy tốt, nếu như không phải Vegeta bọn hắn phản ứng kịp thời, bọn hắn hiện tại coi như đã tao ương. Nappa cẩn thận hỏi, êm đẹp, tại sao có thể có cao thủ như vậy xuất hiện tại tinh cầu của chúng ta phía trên? Hơn nữa kéo đến tận mấy cái. Chasely lắc đầu, không biết, không tốt, những tên kia mục tiêu là chúng ta. Bọn hắn đuổi tới, đúng lúc này Vegeta mở choàng mắt, sắc mặt khó coi hô to. Chasely nghe được, lập tức cảm ứng chung quanh năng lượng, sắc mặt cũng đi theo khó xem ra. Bốn đạo khí tức cường đại giống như tiêu chuẩn xác định mục tiêu. Đối diện bọn hắn theo đuổi không bỏ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn chằm chằm chuẩn chúng ta? Chasely ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không biết, hiện tại liền đối phương là ai đều không có làm rõ ràng. Vegeta lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ là mình trong lúc vô tình đắc tội người nào? Thế nhưng là trong vũ trụ nào có nhiều cường giả như vậy để cho mình đi đắc tội a? Đáng chết, đây đều là từ nơi nào xuất hiện cao thủ? Vegeta dù sao còn không có trưởng thành, đối mặt dạng này sống còn sự tình, cũng có chút luống cuống tay chân. Vegeta, nên làm cái gì a? Nappa âm thanh run rẩy nói. Vegeta hít sâu một hơi, tăng tốc độ của phi thuyền. Chúng ta hướng phía đông mặt chạy, nơi đó là kinh câu lãnh địa. Vô luận như thế nào chúng ta chỉ có thể đi tìm hắn. Tại Frieza cùng Cooler lần lượt sau khi chết, bây giờ Bắc Ngân Hà thế lực lớn nhất thuộc về kinh câu. Trưởng quản lấy toàn bộ Bắc Ngân Hà phía đông khu vực. Trước đây Vegeta sáng lập thế lực nhỏ một mực cùng kinh câu có liên hệ. Hiện tại tìm nơi nương tựa đi qua. Kinh câu rất có thể sẽ tiếp thu bọn hắn, chỉ là đại giới liền sẽ tương đối lớn. Bất quá bây giờ quản nó cái gì thay mặt không đại giới. Trước giữ được tính mạng lại nói, vậy liền đi tìm nơi nương tựa kinh câu. Chasely tiến lên vòng quanh Vegeta cổ, lớn lao lồng ngực đem hắn mai một, dành cho một tia an ủi. Lúc này, Nappa tiến lên đem phi thuyền động cơ mở tối đa công suất. Một lần nữa thiết lập bay trên không phương hướng về sau. Bay trên không đột nhiên gia tốc. Đồng thời Vegeta bên này cũng bắt đầu cùng kinh câu bên kia bắt được liên lạc. Gia tốc. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ Vegeta cái trán trượt xuống. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia bốn đạo quỷ dị mà năng lượng cường đại từ đầu đến cuối cắn chặt không thả. Duy trì không gần không xa khoảng cách. Cùng lúc đó, Bắc Ngân Hà phía đông kinh câu thế lực tổng bộ tinh cầu. Hắc hắc, Vegeta tiểu tử kia, thế mà lại nghĩ đến tìm nơi nương tựa bản vương, xem ra là gặp đại phiền toái. Xa hoa trong cung điện, Kinh Câu Dương Dương tự đắc tựa vào trên ghế ngồi, thân thể khổng lồ mang cho bên cạnh bộ hạ áp lực vô tận. Đại vương muốn thu phục bọn hắn sao? Bên cạnh bộ hạ hỏi. Kinh Câu bỗng nhiên đứng lên, lạnh lẽo hàn phong càn quét ra. Tiếp thu, vì cái gì không tiếp thu? Bản vương đang giàu không thể dẫn ra cái kia trong truyền thuyết Super Saiyan đâu. Ngày xưa Vegeta tinh hủy diệt có thể nói điểm đáng ngờ trùng điệp. Nho nhỏ người Saiyan đối với Kinh Câu tới nói, vốn là không cần chú ý, nhưng là Kunle tử vong lại làm cho Kinh Câu đối với người Saiyan thượng tâm. Có lẽ tại người Saiyan trên thân thật ẩn giấu đi bí mật gì cũng khó nói. Cho nên đối với Vegeta tìm nơi nương tựa, Kinh Câu biểu hiện ra thái độ hoan nghênh. Một tháng sau, Vegeta phi thuyền tới gần Kinh Câu tổng bộ tinh cầu. Lập tức liền muốn đến, Vegeta thao túng phi thuyền, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh, liên tục một tháng truy đuổi, phía sau cái kia bốn đạo năng lượng cách bọn họ càng ngày càng gần. Lúc này, một chiếc hình mâm tròn phi hành khí xuất hiện ở Vegeta đám người phía trước. Kinh Câu tới, chẳng biết tại sao, Vegeta trong lòng thở dài một hơi. Lập tức hiện ra tới là vô tận khuất nhục. Vegeta âm lãnh mà nhìn xem sau lưng không ngừng đuổi theo hắn không rõ sinh vật, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng lửa giận. Vegeta, phía đông thế lực hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Trò chuyện kênh trung truyền đến Kinh Câu băng lãnh lại ngạo mạn thanh âm. Phiền phức Kinh Câu, thay chúng ta ngăn trở phía sau quái vật. Vegeta ngăn chặn lửa giận trong lòng, ngữ khí biểu hiện được tận lực, yên lặng. Hoác hoác hoác, để cho ta tới nhìn một chút đến tột cùng là cái gì. Thế mà để Vegeta vương tử đều chỉ có thể đào mệnh. Kinh Câu ha ha cười, sai người mở ra đại công lao tham chắc khí. Lập tức phi thuyền vang lên ong ong, liên tiếp khiêu động số liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. 3 triệu. 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu, thuần một sắc đỏ tươi con số hiện lên ở trên màn hình. Lại là 4 đạo 3 triệu năng lượng. A, lại có cường đại như vậy năng lượng phản ứng. Kinh Câu hơi có vẻ giật mình. Cái này mấy đạo năng lượng đã siêu việt hắn trước kia mạnh nhất bộ đội bên trong vương bài. Xem ra Vegeta là trêu chọc phải không nên trêu chọc nhân vật. Khó trách dọa đến chỉ có thể một đường chạy trốn. Ngón tay không khỏi nhẹ nhàng đập vương tọa lan. Can, Kinh Câu híp dưới ánh mắt. Chỉ là mấy đạo 1 triệu cấp bậc năng lượng phản ứng tự nhiên không dọa được hắn. Chỉ là đối phó bọn hắn, cần Kinh Câu tự mình động thủ. Thôi, mấy chục năm không có biểu diễn thực lực, coi như là hoạt động một chút gân cốt đi. Nghĩ xong, Kinh Câu đứng dậy từ mâm tròn trong phi thuyền bay ra. Cao hơn 3 mét thân thể khổng lồ phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong. Sau một lúc lâu, liền thấy ở vào Vegeta phi thuyền phía sau khu vực nổi lên 4 đạo thân ảnh. Kia là toàn thân đen nhánh, mọc ra liêm đao hình dáng cánh tay quái vật. Kinh Câu thấy thế, cũng là nhận ra cái kia 4 thân ảnh có chút cùng loại ma thú Yakon. Ha ha ha, nguyên lai là ma thú Yakon. Lập tức đồng thời xuất hiện 4 cái. Ngược lại là rất ít gặp. Vegeta, ta thay các ngươi tiêu diệt bọn gia hỏa này. Các ngươi về sau ngoan ngoãn thay bản vương hiệu mệnh. Kinh Câu quay đầu, khóe miệng hơi cong một chút. Thông qua truyền thanh thiết bị đúng không xa xa Vegeta nói ra. Vegeta cúi đầu xuống, giãy giụa nói ra. Chúng ta nguyện ý vì Kinh Câu hiệu mệnh. Ha ha ha, tốt, thống khoái. Kinh Câu cười ha ha một tiếng. Một mình liền hướng phía cái kia 4 cái ma thú Yakon bay đi. Sau đó, trong vũ trụ xuất hiện mấy đạo điện quang. Về sau là răng rắc mấy đạo lưu loát chém giết âm thanh. Dù sao chỉ là 3 triệu sức chiến đấu Yakon. nơi nào sẽ là kinh câu đối thủ. Rất nhanh bốn cái ma thú Yakon liền bị kinh câu không cần tốn nhiều sức chém thành mảnh vỡ. Hoàn thành đây hết thảy, kinh câu trên mặt trồi lên tươi cười đắc ý. Thật là lợi hại, Vegeta của Chase Lee kinh ngạc mở to hai mắt, đều bị kinh câu lực lượng chấn nhiếp. Ngoại trừ một năm trước đụng phải Mục Dương bọn người, là thuộc kinh câu mạnh nhất, nguyên lai trong vũ trụ cường giả lại có nhiều như vậy. Kinh câu có thể thống trị toàn bộ Bắc Ngân Hà phía đông, dựa vào là không phải những cái kia thuộc hạ, mà là chính mình lực lượng cường đại. Lúc này Vegeta khó mà hình dung tâm tình của mình, nhưng hắn khắc sâu cảm giác được chính mình thật rất nhỏ yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.